Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102: Trạm dịch. Nhạc Thần: Tiểu Viên, ta ngày mai mang các ngươi đi học đường, cũng mau đến khai giảng nhật tử, trước tiên đem đồ vật lấy lòng, miễn cho đến lúc đó vội vội vàng vàng vứt bừa bãi. Nhạc Ngôn an bài đêm này hai cái tiểu gia hỏa an bài hảo. Lại suy xét trong nhà, đại gia hỏa: cha, ngài, ta ở nhà ôn tập, người không cần quản ta. Lý Phụ ngượng ngùng, chính mình đọc sách, lại muốn cho nữ nhi dưỡng chính mình, chỉ hận chính mình vì sao nhiều lần thí không trúng. Khí đi rồi phu nhân, lại muốn nữ nhi mệt nhọc. Nhạc Ngôn thấy Lý Phụ ngữ khí thành khẩn, trong đó lại hỗn loạn một tia hối hận, lường trước hắn lại nghĩ tới quá khứ một ít không mau. Toại lên tiếng, áp xuống không đề cập tới, đưa bọn họ dàn xếp hảo. Lý Nhạc Ngôn là có thể an tâm xử lý mưu sinh công việc. Nhà mình loại cây nông nghiệp chỉ sợ phải chờ tới mùa thu mới có thể kết quả. Nhưng nếu là chỉ thủ này dư lại 1.000 lượng bạc tất nhiên đến không được khi đó. Cần thiết muốn tìm chút khác mưu sinh biện pháp. Mạc Văn Nguyên chủ động đưa ra chính mình biết võ công, có thể biểu diễn ngực toái tảng đá lớn, bị Lý Nhạc Ngôn cực lực phản đối, kia đều là gian lận, ngươi còn tưởng thật lấy tảng đá tạp. Nàng nhịn không được mắt trợn trắng, cổ đại tạp kỹ đều là có kỹ xảo, không phải dựa cái dũng của thất phu, như thế nào liền ra như vậy cái thật thành người, ta thật sự có thể. Mạc Văn Nguyên thấy nàng không tin, liền phải đi tìm cục đá, bị nàng một phen giữ chặt. Người đầu óc tưới nước đi, ta nói không được liền không được. Nàng khó thở, như thế nào sẽ có nhân vi tránh như vậy mấy lượng bạc. Liền phải đánh bạc mệnh đi, chỉ sợ có mệnh kiếm mất mạng hoa. Mạc Văn Nguyên xem Lý Nhạc Ngôn sắc mặt không tốt, liền không hề ngôn ngữ, chỉ ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Mạc Nương xem ca ca không nói lời nào, mở miệng nói, Nhạc Ngôn tỷ, chúng ta có thể tiếp tục nghề cũ à. Người nói làm đầu bếp, ta cũng suy nghĩ chuyện này, là đi quán ăn làm đầu bếp, vẫn là chính mình khai cửa hàng đâu. Lý Nhạc Ngôn ngồi ở ghế trên, tay chống cằm, vẻ mặt buồn rầu, chúng ta hiện tại ngân lượng không đủ, cũng chỉ có thể đi trước quán ăn làm đầu bếp đi. Mạc Nương trái lo phải nghĩ, nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Ai, có, các ngươi tưởng, chúng ta cái này thôn trang vị trí ở đâu? Lý Nhạc Ngôn đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn mà nhìn về phía mọi người, ở vùng ngoại thành đúng hay không? Vị trí này, đã có thể đi thông khác thị trấn, cũng có thể hướng trong thành đi. Nói đến này, Lý Nhạc Ngôn không nói, chỉ là nhìn đại gia, lộ ra cao thâm khó đoán mỉm cười, rốt cuộc như thế nào a tỷ? Người mau nói a, tiểu hài tử chính là không chịu nổi tính tình, nói đến một nửa bị tạp trụ. Thực sự khó chịu, Lý Nhạc Thần tiến đến nàng bên cạnh, vẫn luôn truy vấn, vị trí này, nếu ta không đoán sai, hẳn là có cái trạm dịch, nhưng hiện tại không có, thuyết minh cái gì vấn đề. Lý Nhạc Ngôn nhìn mọi người, như là đang chờ đợi trả lời, mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đáp không được, cái gì vấn đề, nàng thanh thanh giọng nói, mặc kệ cái gì vấn đề. Nếu nó không có, đó chính là thương cơ, mọi người không nói lời nào. Tiếp tục nhìn nàng, chờ đợi nàng bên dưới, hảo hảo, ta cũng không bán cái nút, nói hạ ta tính toán, nàng đột nhiên nghiêm túc lên. Chúng ta mua chút tài liệu, liền ở bên cạnh đáp cái trà lều. Ta xem qua, bên cạnh có khối đất trống láng giềng gần quan đạo, đối diện còn có điều đường núi. Nói vậy không ít du khách sẽ từ nơi này lên núi. Ở nơi đó bày quán, đơn nước trà là có thể tránh không ít. Mọi người gật đầu tán thành. Trương Càn Thịnh nói tiếp, chúng ta cái này tòa nhà, tiến, tam tiến đều dùng không đến, cũng có thể có chút khác sử dụng. Ân, Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn một cái, cười nói, anh hùng ý kiến giống nhau, có thể đem tiến đổi thành phòng cho khách. Tam tiến nói ở phía sau khai cái cửa hông, phương tiện xuất nhập. Mọi người thương lượng thỏa đáng, quyết định sáng mai trước mang Nhạc Thần, Tiểu Viên đi học đường, sau đó đi mua trà lều yêu cầu dùng đến đồ vật nửa đêm. Lý Nhạc Ngôn bụng ục ục vang cái không ngừng, một bên ảo não chính mình vì cái gì không nhiều lắm ăn chút. Một bên hướng phòng bếp chạy đi, đi đến hành lang, nhìn đến một đạo hắc ảnh, nàng hét lớn một tiếng, người nào, kia đạo bóng đen vẫn chưa tạm dừng, nhanh chóng đào tẩu, đảo mắt không thấy, chính mình không biết võ công, lại là hơn phân nửa đêm, Lý Nhạc Ngôn không muốn kinh động đại gia, thấy không xảy ra chuyện gì, liền tiếp tục hướng phòng bếp đi đến, ai nha, nàng đột nhiên dẫm đến một cái thứ gì. Suýt nữa trẹo chân, từ trên mặt đất nhặt lên, là cái thiết khối dạng đồ vật, cầm ở trong tay còn có chút phân lượng, nương ánh trăng. Nhìn đến mặt trên có cái hầu tự, đây là ý gì, nàng suy nghĩ nửa ngày, chẳng lẽ là có họ hầu muốn giết ta, chính là chính mình mới đến, ai đều không quen biết, sao có thể có thù địch, huống hồ nếu muốn giết người, hắn không cần phải chạy à. Lý Nhạc Ngôn tưởng không rõ, dứt khoát không nghĩ, tiếp tục đi phòng bếp phiên ăn, trong thành mỗ khách điếm. Phòng chữ thiên số một nội, nàng nhưng có nhìn ra cái gì tới. Một cái thanh lãnh giọng nam truyền đến, hắc y nhân quỳ gối một cái nam tử trước mặt. Cúi đầu nói, thuộc hạ tránh ở một bên, thấy nàng không có gì phản ứng ân, nam tử nhìn về phía hắc y nhân. Dạo bước đến bên cạnh hắn. Chậm gì gì hỏi lời nói, thân là ta hầu phủ thị vệ, dễ dàng đánh mất lệnh bài, nên xử trí như thế nào? Thiếu gia, ta, nam tử giơ tay, đánh gãy hắc y nhân biện dài, lặng im một lát, nói, ngươi lui ra đi, tiếp tục đi theo, không thể làm người phát hiện, đúng vậy, hắc y nhân theo tiếng lui ra. Nhảy vào đêm tối không thấy bóng dáng, Lý Nhạc Ngôn đi đến phòng bếp ăn no nê. Sau đó vui vui vẻ vẻ mà về phòng, không một hồi liền ngủ rồi, kia hắc y nhân vạch trần ngói, nhìn quen mắt ngủ người, lầm bầm lầu bầu, tội gì tới, thịch thịch thịch ai a? Lý Nhạc Ngôn ở trên giường lăn lộn, như thế nào có người như vậy phiền nhân, những người thanh mộng, tỷ, không phải nói hôm nay muốn đi ra ngoài sao, nghe được tiểu viên ủy khuất vô cùng thanh âm, nàng đột nhiên tỉnh lại. Nhược nhược hỏi, ta ngủ qua, ngoài cửa không tiếng động cam chịu, nàng xoay người xuống giường. Nhanh chóng xử lý hảo tự mình, ra cửa, liền mạch lưu loát, chỉ dùng 15 phút, đi vào nhà ăn, thấy đồ ăn mới vừa mang lên bàn, thở phào một hơi, cười nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Sau khi ăn xong, Lý Nhạc Ngôn một hàng hướng trong thành nổi danh Bạch Lộc Thư Viện đi đến. Dọc theo đường đi. Chỉ nghe nàng vẫn luôn nhắc mãi, nghe nói nơi đó phu tử đều rất có học vấn, các người nhất định phải hảo hảo học đã biết tỉ, hai người kịp thời chặn đứng câu chuyện. Sợ nàng lại tiếp tục nói tiếp, lỗ tai muốn tao ương khi nói chuyện, Bạch Lộc Thư Viện xuất hiện ở trước mặt, nó tọa lạc với giữa sườn núi. Bất luận con nhà giàu, cũng hoặc nhà nghèo học sinh, đều có thể tới đây, cửa có chương bố cáo. Đến gần vừa thấy, nguyên là nhập học thông chi, chính thức đi học ngày là ngày mai, yêu cầu dừng chân, mỗi người cần giao nộp 300 lượng bạc, 300 lượng. Cái nào nhà nghèo học sinh có thể đọc đến khởi? Tỷ, ta không đọc. Lý Nhạc Thần nhìn đến bố cáo, kinh ngạc với học phí sang quý, nghĩ đến tỷ tỷ liền thừa 1.000 lượng bạc, lại bởi vì bọn họ hai cái đọc sách hoa 600. Chỉ sợ bọn họ sinh hoạt gặp qua thật sự gian khổ. Hết chương.